Vết sẹo định mệnh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 14 nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phòng của nó và Sun, cả ba người đàn ông nhìn nhau rồi hoảng hốt chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra. Ken mở cửa phòng nó và Sun rồi chạy vào, cả Jun và Min cũng chạy vào cùng lúc. Có chuyện gì vậy? Cả ba nhìn nó và Sun rồi nhìn xung quanh căn phòng xem chuyện gì đang xảy ra. Con rán, nó và Sun run cầm cập chỉ vào gầm tủ. Trời, cả ba chỉ biết lắc đầu và thở dài. Tưởng có chuyện gì, con rán cũng sợ, Ken nói với vẻ châm chọc khi đã lấy lại bình tĩnh. Ken vừa dứt lời thì từ cửa sổ có một con mèo nhảy vào. Mèo á, Ken hoảng hốt nhảy lên giường làm cả đám cười rộ lên. Nó đã hết sợ bước xuống giường và bắt đầu trả thù Ken. Con mèo có gì đáng sợ à? Nó nói với vẻ mặt vô cùng gian xảo. Cả đám lại cười rộ lên một lần nữa, riêng Ken thì đỏ mặt mà gãi đầu. Thôi các em sắp xếp mau đi rồi ra phụ anh nấu cơm. Vâng, sau khi cả đám cùng nhau quậy tưng bừng trong bếp thì cuối cùng cũng có một bàn ăn trông khá ngon lành. Ngon quá à, Min giơ ngón cái lên mà tấm tắc khen. Cơm xin nấu mà, nó vênh mặt lên, tớ đang nói món cá mà. Min gắp miếng cá trong chén rồi giơ lên, cả đám được một trận cười rộn rã. Khi Jun và Min đã ngừng cười thì Sun vẫn còn cười giòn giã, Ken vẫn không ngừng mỉm cười dù đã cố gắng kiềm lại. Làm gì cười hoài vậy hả? Nó liếc xéo Ken và Sun rồi cắm đầu ăn tiếp cho đỡ ngượng. Thấy tình hình đang bất lợi cho nó nên Min đành ra tay cứu bổ nó vì cảm thấy có lỗi. Mà sao ở đây có sẵn cá với thịt vậy anh Jun? Mấy hôm trước anh lên đây nên mua sẵn luôn, có khi cần đến thì dùng. Hèn gì nhà cửa sạch sẽ ghê, tấm tắc khen, mà sao anh có căn nhà ở đây vậy? Hỏi gì không biết mệt thế nhỉ? Sun lên tiếng, con này, bất lịch sự quá mày. Min chỉ hỏi giùm tụi mình thôi. Nếu Min không hỏi thì tao cũng hỏi. Nó lấy trỏ thuộc con bạn một cái. Xin lỗi nha Min, bữa nay nó ăn chúng gì rồi? Mỉm cười, không sao, Min vui vẻ cười đáp. Ken ngồi nhìn cả ba không nói gì còn Jun chỉ biết lắc đầu. Lát sau, khi đã dọn dẹp bữa trưa xong, Jun mang ra một cái hộp to đùng, mở ra và lấy các hộp đựng thuốc nhỏ bên trong ra rồi đưa cho nó và Sun. Hai đứa phụ trách phát thuốc nhé. Còn Ken và Min thì giúp anh khám bệnh cho bệnh nhân. Cả đám gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó, Jun dẫn đường cả đám đến từng nhà một. Vì đây là thôn quê nghèo nên đa phần là nhà lá và mỗi nhà cách nhau một đoạn chứ không chật chội như trong thành phố. Nếu không đi thì không biết vẫn còn nhiều người phải chịu cực khổ như vậy đó. Min nhìn xung quanh và nói, cuộc sống ở đây quá khá so với thành phố. Nó nói rồi thở dài một cái dài mấy cây số, vẫn còn nhiều nơi như vậy lắm. Chắc anh Jun thường đến những nơi như vậy lắm hả? Anh tốt bụng quá, nó nói bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Những khi rảnh rỗi anh thường đến những nơi này, nhưng anh cũng chỉ có thể giúp họ chữa những bệnh nhẹ như cảm sốt thôi. Vậy tốt lắm rồi, em còn chưa làm những việc này bao giờ. Mặt nó gục xuống, vậy thì hôm nay làm. Ken vỗ vai nó an ủi. Nó mỉm cười gật đầu rồi cả đám bắt đầu vào ngôi nhà đầu tiên. Và cứ thế cả đám đi từ nhà này đến nhà khác. Đến tận chiều thì cả đám trở về nhà để chuẩn bị bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun bảo hôm nay sẽ nướng thức ăn ngoài trời để thưởng cho cả đám hôm nay đã làm việc vất vả khiến cả đám hò hét tưng bừng sung sướng. Ai nướng thịt? Jun giơ cái vĩ nướng lên. Em, nó và Sun đồng thanh, cái gì cũng dành hết. Ken đang giữa tay bỗng lên tiếng, thì con trai nhường cho con gái đi chứ. Sun mỉm cười đáp, nhưng Sin cũng là con trai mà. Min chỉ vào nó nói, cứ coi như ưu tiên vì tớ là học sinh mới đến đi. Nó phồng má ra vẻ tội nghiệp, mấy tháng rồi, Ken lại, chọt, nó, thì, ấp úng, thôi đừng ghẹo Sin nữa. Ken chuẩn bị chén đũa bày ra bàn đi, Min giữa rau còn anh phụ Sin nhóm lửa. Ok, ok, cả đám đồng thanh, cả đám bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Jun nhóm lửa giúp Sin rồi vào trong phụ Min, Ken chuẩn bị chén đĩa còn Min gọt trái cây sẵn để vào tủ lạnh để một lát dùng làm món tráng miệng. Để tao vô lấy đĩa đựng thịt, nó gật đầu, Ken bày biện xong thì tiến đến chỗ nó đang nướng thịt. Này, em, nó quay người lại, cả hai trò chuyện mà không để ý rằng lúc nó quay sang thì vạt áo bị quơ nằm lên vĩ nướng. Đang trò chuyện thì nó thấy phía sau càng lúc càng nóng. Nhưng nó nghĩ là do nướng thịt nên chỉ đứng xa ra tí rồi tiếp tục nói chuyện. Á, cháy kia, Sun từ trong nhà bước ra và la toáng lên. Nó và Ken giật mình khi nghe tiếng hét của Sun vội quay sang thì thấy thịt trên vĩ đang chảy phừng phừng do lửa quá lớn. Nó và Ken vội gắp thịt đặt ra ngoài mép vĩ. Nhưng không may cho nó là vạt áo nó bị bén lửa mà nó lại không hề hay biết. Áo cậu cháy kìa Shin, Min và Jun cũng chạy ra khi nghe tiếng la của Sun. Nó quay ra sau thấy vạt áo đang cháy làm nó hoảng hốt nhảy tưng tưng mà la hét. Mau cởi áo ra đi, Min hét lên, không được, Jun la lên khi nghe Min nói. Ken và Min nhìn Jun trầm trầm khi nghe anh la lên với một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Anh thì im lặng không nói gì thêm vì thấy mình bị khớp cách chương.